hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, đợt thứ hai đầu phiếu, chương 599, đợt thứ hai đầu phiếu. Đợt thứ hai đầu phiếu an bài rất đơn giản. Tự Phương Hạ cho rằng, mắt đỏ có 10 phiếu, nếu đầu hai người, là 5 cộng 5 phương thức đầu phiếu, nếu đầu 3 cá nhân, chính là 4 cộng 3 cộng 3 phương thức đầu phiếu, nhưng là Hồng đội hẳn là sẽ suy xét đến Hoàng Lam hai đội hợp tác khả năng. 4 cộng 3 cộng 3 hiển nhiên ở đơn người số phiếu thượng không có ưu thế. Cho nên mắt đỏ hẳn là dùng 5 cộng 5 phương thức. Hoàng Lam tổng cộng 15 phiếu, cũng lấy 5 cộng 5 cộng 5 hình thức đầu phiếu, như vậy là có thể ít nhất đào thải 3 cái mắt đỏ. Đến nỗi dư lại hai người, vô pháp tránh cho hy sinh, liền không cần phải đi suy xét. Rạng sáng ban đêm, ánh trăng sáng ngời, không đợi triệu tập tiếng chuông vang lên, mọi người sớm tụ tập tới rồi quảng trường. Mắt đỏ, 10 người, Hoàng đôi mắt, 8 người, Lam đôi mắt, 7 người, thạch cầu giám sát quan ở trên nóc nhà lưu lưu truyền. Ngữ điệu nhẹ nhàng cũng nhảy nhót. Đợt thứ hai đầu phiếu bắt đầu lập tương đương bài xếp hàng. Bài xếp hàng, từng bước đi vào đầu phiếu tương đương, mọi người thần sắc khác nhau. Từng cái tiến vào phòng nhỏ đầu phiếu, toàn bộ quá trình an tĩnh, yên lặng, không ai nói chuyện, Bạch Vi tiến vào sau, phát hiện thượng một vòng bị đào thải dãy số ám đi xuống. Dư lại 25 cái dãy số có thể lựa chọn. Nhìn không thấy mỗi cái dãy số bị đầu nhiều ít phiếu. Nàng suy tư một lát, ấn hạ hai hào, mọi người đầu phiếu kết thúc, thạch cầu thực kích động, tự quay tốc độ càng mau, chuyển ra hô hô tiếng gió. A a, đây là ta thích nhất phân đoạn. Tương đương hiện tại công bố đợt thứ hai đào thải dãy số cấp số phiếu. 2 hào, 4 phiếu, 12 hào, 4 phiếu, 22 hào, 5 phiếu, 23 hào, 4 phiếu, 26 hào, 5 phiếu, bị điểm đến danh 22 hào tức khắc sắc mặt trắng bệch. Khó có thể tin nhìn về phía Tự Phương Hạ, Tự Phương bác sĩ, vì cái gì, ta dãy số, không phải bị ngươi hoa rớt sao? Lời còn chưa dứt, cả người đã biến mất ở trong không khí, hoàn toàn không thấy, cùng hắn cùng biến mất, còn có Hoàng đôi mắt khăn lụa nữ. Tự Phương Hạ đột nhiên nhìn về phía Hắc lão, này cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau. Dựa theo hắn phỏng đoán, đào thải 5 người số phiếu hoặc là 5 cộng 5 cộng 5 cộng 5 cộng 5, hoặc là 5 cộng 5 cộng 5 cộng 4 cộng 3. Nhưng hiện tại, số phiếu vì cái gì sẽ như vậy loạn? Chẳng những mắt đỏ không có dựa theo 5 cộng 5 đầu pháp. Hơn nữa Lam đôi mắt cũng không có. Trong kế hoạch muốn đầu đi ra ngoài 17 hào, 23 hào, 26 hào, hiện tại lại chỉ đầu đi ra ngoài 23 cùng 26. 17 hào 5 phiếu đâu? 22 hào kia 5 phiếu. Chẳng lẽ chính là kế hoạch đầu cấp 17 hào 5 phiếu sao? Lam đôi mắt những người đó điên rồi. Phóng mắt đỏ không đầu. Ngược lại đầu cho bọn hắn Hoàng đôi mắt. Lửa giận ngạnh ở phế phủ gian. Ôn tồn lễ độ Tự Phương bác sĩ. Sắc mặt lần đầu tiên hiện ra âm trầm mơ siêu hắn mặt trầm như nước đi đến Hắc lão trước mặt. Bình tĩnh ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Ngươi cùng người của ngươi. Tựa hồ không có dựa theo chúng ta nói tốt yêu cầu đầu phiếu, Hắc lão nhìn Tự Phương Hạ. Vẻ mặt khinh thường, khi ta ngốc sao, dựa theo ngươi yêu cầu đầu phiếu, cuối cùng sẽ biến thành cái gì tình thế? Chẳng lẽ ngươi trong lòng không điểm số? Là, không sai, nếu có thể hợp tác đào thải rớt 3 cái mắt đỏ. Xác thật có thể bị thương nặng mắt đỏ, nhưng còn có 2 cái danh ngạch làm sao bây giờ? Một khi kia 2 cái danh ngạch toàn bộ dừng ở chúng ta Lam đôi mắt đội. Lớn nhất người thắng chính là các ngươi. Hoàng đôi mắt, đến lúc đó, ngươi còn sẽ tiếp tục cùng chúng ta hợp tác sao? Nếu dựa theo Tự Phương Hạ yêu cầu đầu phiếu, khả năng sẽ xuất hiện dưới tình huống. Mắt đỏ 10 người, đào thải 3 người biến thành 7 người. Hoàng đôi mắt 8 người. Linh đào thải như cũ 8 người, làm đôi mắt 7 người, đào thải 2 người biến thành 5 người. Hắc lão khóe miệng gợi lên một mặt châm chọc cười lạnh. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Tự Phương bác sĩ bả vai. Phía trước chúng ta nhân số ít nhất, ngươi tưởng hợp tác, chúng ta không thể không tiếp thu. Nhưng là hiện tại, nhân số ít nhất, là các ngươi, tiếp theo luân đầu phiếu. Ngươi đến ngoan ngoãn nghe ta, hiểu sao, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.